Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624: Vì vĩ đại sinh linh dành tương lai. An Lâm cảm thấy cái gọi là thần linh giống như cũng không có gì lớn. Dù sao, bên cạnh mình liền có một tái có thể xưng chí cao thần linh nữ tử. Ân, nàng vẫn là mình thú cưng. Nghĩ như vậy, tưởng tượng luôn cảm thấy áp lực thật lớn a. Hina vậy mà nghiêu bức như vậy, làm chủ nhân còn như thế cá ướp muối. Vậy phải làm sao bây giờ? An Lâm cũng biết đây là không cách nào sánh được. Hắn coi như lại phấn đấu 1 vạn năm, cũng không có khả năng đạt tới sang thế thần cấp bậc. Đây không phải là dựa vào thiên phú và thực lực liền có thể đạt tới. Nhất định phải có cơ duyên to lớn. Hắn nghĩ nghĩ, liền triệt để tiêu tan. Vẫn là trung thực ôm lấy Hina đùi, hô to linh lợi trượt đi. Hina mang theo hắn lại tới trên biển đại lục một chỗ trên bờ biển. Thả ra hơn 1000 miếng thiên quy trứng, đồng thời đem phản hư đại năng Quế Ôn tế tự kêu gọi ra. Đồng dạng biến thành một tòa pho tượng, không phải đến nguy cấp thời điểm không thể hiện thân. Tiếp xuống tựa như là long tộc, nếu không liền thả trong biển a. Vì chúng nó ở trong biển tạo một tòa phòng ở. Bọn chúng thích gì dạng phòng ở? Ai nha, thật là phiền phức. Hina có chút phàn nàn nói. Không cần xây nhà, làm một cái đáy biển bồn địa cho chúng nó là được rồi. An Lâm đề nghị, cứ như vậy, long tộc nơi phát nguyên. Một cái cực kỳ đơn sơ hố to. Ngay tại An Lâm đề nghị hạ xuất hiện, long tộc, lão tổ. Pho tượng là một cái gọi ngao thần phản hư đại năng, đến thạch thông tộc a. Đây là thạch đầu nhân, ta cũng tìm một chỗ nơi tốt. Hina cười hi hi mở miệng nói, thạch thông tộc cũng có. An Lâm tâm thần hơi xách, làm sao những này chủng tộc đều quen thuộc như vậy, không có tái diễn. Mà lại, tiểu na, ta hỏi một chút ngươi. Còn lại sinh mệnh quang đoàn theo thứ tự là cái nào mấy cái đại năng a? Là thạch thông tộc Ô Chiết Thánh Vương, cánh đen tộc Hoa Dạ Vương, thánh vũ tộc Ô Chiết Thánh Vương, xà linh tộc Mộng Linh Xà, chu tước tộc Kiếm Tước Tiên, chân ma tộc Độc Ma Thần. Làm sao rồi, An Lâm người khổng lồ? Hina hiếu kỳ nói. Quả nhiên, An Lâm lông mày thật sâu nhăn lại. Là trùng hợp sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ là thủ giới thập tộc bên trong 9 cái? Cái gì thủ giới thập tộc a? Hina một mặt mờ mịt. An Lâm cũng không giấu giếm, cùng Hina giải thích cặn kẽ một lần thủ dương lăng mộ sự tình. Hina sau khi nghe xong, con mắt trợn trừng lên. Trời à, trùng hợp như vậy, nhưng là, vì cái gì không có hư linh tộc? An Lâm vuốt vuốt mi tâm, vấn đề này ta làm sao biết, dù thế nào cũng sẽ không phải tịch thu xong, liền bị chúng ta đánh gãy đi. Hina phát điên, nghe người kiểu nói này, ta rất muốn bắt một cái hư linh tộc đại năng tiến đến a. Bức tử ép buộc chứng á, nhìn xem giờ phút này lộ ra một bộ bé gái làm dáng Hina. An Lâm cũng là không còn gì để nói. Mãi mới chờ đến lúc nàng chậm qua cảm xúc, hai người lần nữa xuất phát. Bọn hắn tìm một cái thạch phong dày đặc địa phương, thả ra hơn 1000 miếng thạch thông tộc trứng. Ngay sau đó, Hina lại chế tạo một cái lơ lửng giữa không trung hòn đảo, đem lên 1000 viên cánh đen tộc trứng cất đặt ở phía trên. An Lâm hơi nghi hoặc một chút, cánh đen tộc không phải loài có vú sinh linh sao? Bọn chúng hẳn là trực tiếp từ mẫu thể bên trong sinh ra tới a. Làm sao cũng muốn dùng đến trứng. Hina cười nói, ta cái này trứng có thể đưa đến tử cung bồi dưỡng và tác dụng bảo vệ a. Ta có thể thiết lập nó thay thế mẫu thể bồi dưỡng hậu đại. Đương nhiên, đời sau bọn chúng liền muốn biến thành từ mẫu thể tự mình bồi dưỡng. An Lâm còn có thể nói cái gì? Hina là dám nghĩ liền có thể làm được. Chân chính muốn làm gì thì làm. Về sau, bọn hắn tìm một chỗ linh hồ, lưu lại xà linh tộc trứng, tìm một chỗ mây mù lượn lờ núi cao, buông xuống thánh vũ tộc trứng. Tại Nam Bộ một khối khắp nơi là đại thụ che trời địa phương, buông xuống chu tước tộc trứng. Tại phương Tây một chỗ phong liệt như đao, dị thú mọc lan tràn màu đen đại lục, buông xuống chân ma tộc trứng. Được rồi, tiếp xuống liền có thể xem bọn hắn tạo hóa á. Hina phủi tay, trên mặt có hưng phấn cùng mong đợi thần sắc. Cũng đừng đến lúc đó bị khủng long cho diệt tộc. An Lâm trêu ghẹo nói. Hừ, Hina có chút quyết miệng. Bộ dáng 10 phần đáng yêu động lòng người. Có ta ở đây đâu. Ta chúng nói chúng nó sẽ không diệt tộc. Bọn chúng liền sẽ không diệt tộc. An Lâm khóe miệng có chút co lại. Người thật sự là tạo hóa chung thần tú. Ta là bá khí tự nhiên không cần giả vờ giả vịt. Hina cười ha ha một tiếng. Sau đó búng tay một cái. Tốc độ thời gian trôi qua lần nữa biến nhanh. Phía dưới để chúng ta xem bọn hắn sinh tồn phát triển đi. Nói xong, 9 cái khác biệt hình tượng xuất hiện tại hư không bên trong. Để An Lâm có thể đồng thời quan sát được 9 cái khác biệt chủng tộc tình huống. Rất nhanh, trên thế giới này số 1 kiếm đạo phê cao trí tuệ sinh linh. Bắt đầu ấp, cuối cùng phá xác mà ra. An Lâm nhìn qua bảo bảo trạng thái 9 đại tộc. Đáng yêu nhất, nhất làm người khác ưa thích chính là chu tước tộc. Vừa mới ra đời nhỏ chu tước, lông vũ chính là bạch nhung nhung, giống một đoàn tròn trịa bông, còn có một số như có như không màu vàng ngọn lửa bao phủ toàn thân. Tròn căng hai mắt, phá lệ sáng tỏ động lòng người, để cho người ta xem xét liền không nhịn được nâng ở trong lòng bàn tay. Những này cái gọi là chu tước tộc, kỳ thật cũng không phải thật sự là chu tước. Chỉ là ẩn chứa chu tước huyết mạch phi cầm. An Lâm không biết thái sơ trong đại lục chu tước tộc ẩn chứa chu tước huyết mạch còn thừa lại bao nhiêu. Nhưng bây giờ ở cái thế giới này đản sinh chu tước tộc sinh linh. Khi hắn nhìn thấy kia tinh khiết thánh khiết không thôi ngọn lửa về sau, liền biết kia là huyết mạch cực kỳ thuần chính chu tước tộc. Đúng rồi, An Lâm người khổng lồ, chu tước tộc ăn cái gì nha? Hina hiếu kỳ nói. Ta cũng không phải rất hiểu, nhưng loài chim bình thường đều là ăn côn trùng a. Chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Sáng sớm chim chóc có trùng ăn. An Lâm chần chờ một lát, lúc này mới lên tiếng nói. Hina đầu ngón tay vỗ, hai con người phát sáng lên. Có đạo lý nha. Cứ như vậy, vừa mới ra đời nhỏ chu tước, lấy thiên địa lửa làm thức ăn chu tước, bị ép ăn lên bị vĩ đại sáng thế thần đưa tới côn trùng. Trước đó nâng lên, đáng yêu nhất chính là nhỏ chu tước. Như vậy bảo bảo trạng thái xấu nhất, long tộc coi như chi không thẹn. Vừa mới ra đời long tộc, lân phiến đều không có sinh trưởng, thịt tinh tế thân thể trong nước nhúc nhích. Hiển nhiên giống một đầu thô to con run. Một màn này, ngay cả Hina đều thấy có chút ghét bỏ. Cho nên để Nala lấy An Lâm dịch chuyển không gian đến chu tước tộc đại bản doanh. Kia là một viên đại thụ che trời bên trên to lớn tổ chim. Phía trên có thật nhiều đáng yêu chu tước bảo bảo. Hai người một người nâng lên một con bảo bảo. Hiếu kỳ lại vui sướng đùa bỡn. An Lâm nhẹ nhàng vuốt ve một con nhỏ chu tước đầu. Lông mềm như nhung bên trong mang theo mềm mại. Bên ngoài thân kia màu vàng ngọn lửa không phỏng tay. Chẳng qua là cảm thấy có một chút điểm nóng. Chít chít chít tức. Nhỏ chu tước có chút khẩn trương bất an kêu. Ai, người không nên dùng loại kia phương thức vuốt ve. Hẳn là giống ta dạng này. Hia thanh âm đột nhiên truyền đến. An Lâm nhìn lại, chỉ gặp Hina dùng tiêm tú trắng nõn tay đè chiếu nhất định phương hướng. Lấy đặc biệt lực đạo biên độ nhẹ nhàng lột, bàn tay nàng bên trong nhỏ chu tước hạnh phúc nheo lại hai mắt. Chít chít, trong tiếng kêu nhiều hơn mấy phần vui sướng. Hina cũng cười theo, mỹ lệ tục tục váy trắng thiếu nữ nhẹ vỗ về đáng yêu chim nhỏ. Một màn này thoạt nhìn là như vậy hài hòa cùng mỹ hào. Để An Lâm cũng không nhịn được thưởng thức. Tinh linh đối với sinh mệnh cùng vạn vật linh cảm ngộ. Vốn chính là trong chủng tộc đỉnh tiêm. Nàng biết cái này loại thủ pháp An Lâm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là có chút cảm khái. Con kia nhỏ chu tước ra đời thời điểm. Bị thế giới này lão đại ôm qua. Việc này đại khái có thể thổi cả đời đi. Về phần long tộc, đừng làm rộn. Ai sẽ thích ôm một con giun a? Liền để bọn chúng trong nước ngâm đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.